Siêu quậy học đường, chương 5, góc truyện audio.com. Sau buổi học, tụi nó ở lại để bàn với nhau việc đối phó với bà cô môn hóa. Sau khi tụi nó thống nhất với nhau thì rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Đi xe ai bây giờ? Nó lên tiếng, đi xe của tụi tôi đi. Hắn nói, ok, vậy chờ tôi chút, nó chạy tới xe nhà nó rồi nói với ông tài xế về trước đi. Tụi nó đi siêu thị với bạn rồi sẽ về sau. Ok, giờ đi thôi. Bốn đứa nó lên xe của nhà hắn thẳng tiến đến siêu thị. Vào siêu thị, hai cô nàng nhà ta lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia làm hai chàng chống cả mặt. Tuy nhiên trên gương mặt hai chàng nhà ta lại bất giác nở ra một nụ cười lặng nhìn hai đứa nó. Các cô đi từ từ thôi. Làm gì mà lăng xăng từ chỗ này đến chỗ khác. Chống mặt quá đi, hắn nói. Ai biểu anh nhìn làm gì? Nó lè lưỡi trêu hắn. Đập ngay trước mắt, chẳng lẽ tôi không nhìn? Thì anh quay đi nơi khác là được chứ gì? Trong lúc hai đứa nó đứng chí chóe với nhau thì Nick và Bu đang đi lựa đồ xung quanh. Tuy hai người này cũng hay cãi nhau đấy nhưng tính tình tương đối giống nhau nên dễ hòa hợp hơn hai người kia. Ehem, hai người này vui quá ta. Đi mà bỏ bạn vậy đó. Nó và hắn cùng lên tiếng. Bọn tôi tưởng hai người mãi cãi nhau không đi nên bọn tôi đi trước. Nick nói, nhìn hai người có vẻ hợp quá he, nó cao giọng chọc Bu. Nghe nó nói, Bu bất giác đỏ mặt. Nick lên tiếng lãng sang chuyện khác. Chúng ta mau chọn những đồ cần thiết cho ngày mai đi. Rồi còn đi về nữa. Đứng ở đây có mà tới mai à hát. Ok, nói xong cả bọn nhanh chóng chọn những thứ cần thiết rồi tính tiền đi về. Vừa ra khỏi siêu thị nó lên tiếng. Giờ đi kiếm gì ăn đi mọi người. Tôi đói bụng quá à hát. Nó tươi cười nói, ok, các cô muốn ăn gì? Ken hỏi, hay chúng ta đi ăn lẩu đi? Sau đó rồi đi ăn kem hen, Bu lên tiếng. Được đó, về Việt Nam lâu rồi mà chưa được đi ăn lẩu, nó nhanh nhẩu hưởng ứng lời Bu. Ok đi thôi, Nick nói, bọn hắn đưa hai đứa nó đến một nhà hàng gần đó. Khi thấy hắn, người quản lý vội vàng chạy ra chào hỏi. Chào thiếu gia, được rồi, chọn cho chúng tôi một bàn bốn người đi. Vâng, xin đi theo tôi. Vừa bước vào nhà hàng, ai cũng chú ý tới hai người con trai với gương mặt hết sức cool boy đi bên cạnh là hai cô nàng xinh đẹp. Gương mặt khả ái, tinh nghịch. Hai đứa nó đi theo bọn hắn tới một chỗ ngồi có thể nhìn ra đường. Các cô dùng gì cứ kêu đi. Nó và Bu nhìn qua menu rồi bắt đầu gọi món. Cho tôi một phần cánh gà chiên bơ, một phần gỏi hải sản, một phần mực nướng sa tế, và một phần lẩu hải sản bốn người ăn. Nó nói, xin hỏi các vị uống gì à hát, các cô uống gì kêu luôn đi. Nít lên tiếng, cho chúng tôi thêm hai ly cam vắt được rồi. Bu nói, chúng tôi cũng vậy luôn Nick, xin các vị đợi trong giây lát à hát, sau ít phút chút đồ ăn được mang lên, bốn đứa nó lao vào ăn uống no say vì chiều giờ đi siêu thị tụi nó vừa đói vừa mệt nên món nào được kêu ra đều được tụi nó giải quyết nhanh chóng. Ăn no, tụi nó kéo nhau ra xe nhà hắn và về. Các cô không ăn kem nữa sao? Hắn nhìn nó và hỏi, thôi, để lần sau đi tiếp. Giờ tôi no quá rồi. Nó trả lời tay thì xoa xoa cái bụng. Được rồi, vậy cô chỉ nhà đi rồi tụi tôi đưa về. Email protected, nó đọc địa chỉ nhà cho hắn. Sau 15 phút chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Hai đứa nó xuống xe rồi tạm biệt hai người kia bước vào nhà. Hai tiểu thư đã về. Ông quản gia thấy tụi nó về thì chạy ra. Nãy chủ tịch có gọi về gặp tiểu thư nhưng lúc đó tiểu thư chưa về. Chủ tịch nói chút nữa ông sẽ gọi lại sau. Dạ, tôi con biết rồi, có gì chút papa con gọi thì bác kêu con. Giờ con lên tắm thay đổi cái đã. Nói xong, hai đứa nó lên lầu tắm rửa thay đồ, rồi rủ nhau xuống phòng khách. Vừa tới nơi thì điện thoại cũng vừa reng. Alo, nó trả lời, Quỳnh My nãy con đi đâu mà papa gọi không có nhà. Dạ con đi siêu thị mua ít đồ với bạn rồi đi ăn. Con mới về nhà nghe bác quản gia có nói lại. Dạo này con và Ngọc Hân có khỏe không? Học hành sao rồi? Về bên đó có con quậy phá không đó? Dạ tụi con khỏe mà. học hành thì cũng bình thường à hát, papa. Nhưng bên này không giống như bên anh. Tụi con thích bên đó hơn. Nó nũng nịu trong điện thoại với papa. Mong papa cho tụi nó về anh. Vậy được rồi, cố gắng đi nha. Các con không gây chuyện trong một năm thì chúng ta sẽ cho các con trở về. Yên tâm đi papa, nó cao hứng nói. Tụi con nhớ ba má lắm. Hết, nó giả vờ sụt sùi. Thôi ngoan nào, các con yên tâm, tuần sau ba má cùng ba má của Ngọc Hân sẽ qua thăm tụi con. Giờ hai đứa chỉ cần cố gắng học hành là được. Dạ con biết rồi, ba má giữ sức khỏe. Con chào ba má, nói xong nó cúp máy. Bu nhảy qua ghế nó ngồi và hỏi. Papa nói gì mà mày yểu xìu thế kia? Nó kể lại cho Bu nghe và nói tuần sau hai ba má tụi nó sẽ qua thăm. Thôi đi ngủ đi mày ơi. Cả ngày nay mệt quá. Ngủ đi mai còn dậy sớm lên trường chuẩn bị nữa chứ. Chúc mày ngủ ngon, dê chín mày. Hôm nay tụi nó dậy sớm để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Vì hai tiết đầu tiên là giờ của bà cô hóa, tâm trạng tụi nó hôm rất ư là vui vẻ. Hôm nay bốn đứa tụi nó đi học sớm nên sân trường vắng hoe chưa có bóng ma nào. Bốn đứa cứ nhắm thẳng lớp tụi nó mà tiến. Giờ phân chia nhau ra làm việc đi, nó lên tiếng. Ok, giờ việc ai nầy làm đi. Sau 15 phút tập họp lại nhắn trả lời. Thế là tụi nó bắt tay vào chuẩn bị. Mà tụi nó tay thì chuẩn bị chứ miệng thì vẫn cứ hoạt động. Vẫn chí chóe nhau như thường. Tụi nó đâu biết rằng khoảng cách giữa tụi nó đã dừng được rút ngắn. Xong chưa mọi người ơi, về nhà thay đồ đi học nữa. Tôi đói bụng quá a hát. Nó phũng phịu nói, ok tất cả đã xong xuôi, Bu và bọn hắn đồng thanh trả lời. Bốn đứa nó quay trở lại nhà, tắp sửa thay đồ, ăn sáng và đi học. Vừa tới cửa, nó thấy hai tên kia đã đến, nên chào hai tụi hắn làm cho bọn trong lớp tưởng hôm nay nó bị gì sao tự dưng lại chào hai người kia. Mọi ngày nó và Ken đụng mặt nhau không nhìn nhau con mắt đầy tình cùm thì cũng là chí chóe mà cãi nhau. Hôm nay chắc trời mưa to quá, cả lớp cùng một suy nghĩ, cả lớp đang xôn xao thì giáo viên vào lớp, cả lớp đứng, giọng lớp trưởng vang lên, mọi người liền chú ý và đứng lên, các em ngồi đi, giáo viên lên tiếng và quét mắt quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở bốn đứa bốn nó một hồi rồi mới bước lên bục giảng. Chưa kịp bước lên, bà cô hóa đã ngã cái bịch xuống rớt đất, bọn này chơi ác, đi chết mật ong ngay chỗ đó. Cả lớp nhìn thấy thì bụng miệng cười không dám cười to vì bà cố đang trừng mắt nhìn. Tụi nó thì hả hê với việc vừa rồi. Tuy nhiên còn nhiều điều hay ở phía sau. Bà cô hóa vừa tức giận vừa quét mắt nhìn xung quanh lớp với ánh mắt cảnh cáo không ai được cười nữa. Rồi tiếp tục tiến lại bàn giáo viên. Mới đặt mông ngồi xuống thì cái ghế gãy. Lần nữa bà cố tức điên lên được. Nhìn quanh lớp rồi hét lên. Là ai làm chuyện này? Tôi mà biết được ai làm thì người đó biết tay tôi. Bà tức giận đập bàn một cái rồi nói. Lấy vở ra học cho tôi. Biết không thể chọc giận bà thêm. Cả lớp nhanh chóng lấy vở ra học mặc dù vẫn còn mắc cười chuyện hồi nãy, riêng bọn nó thì vẫn ôm bụng cười như điên. Bốn em kia, các em cười đã chưa? Do các em bày trò đúng không? Bà cô tức điên lên khi thấy túi nó vẫn còn cười. Cô không có bằng chứng sao nói tụi em làm được chứ? Nó đứng lên cãi lại bà cô. Tôi mà biết các em làm thì các em cẩn thận. Nói xong bà cô xoay lên bảng bắt đầu giảng bài. Đột nhiên, không biết ong ở đâu ra bay khắp lớp rồi cứ vây xanh quanh bà cô. Đặc biệt là cái mông của bà cô. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Ong ở đâu mà nhiều vậy nè? Bà cô hét lên. Ha ha ha ha ha, cả lớp lúc này thì nhịn hết được và bắt đầu cười to hơn. Các em tự học hai tiết này đi, nói rồi bà cô với lấy cái giỏ sách rồi chạy ra khỏi lớp. Mấy con ong đó thì vẫn bay theo bà cô. Ha ha ha ha ha, tụi nó tức cười quá nãy giờ nhịn cười, giờ mới mở miệng ra cười lớn. Thế là cả buổi học hôm đó tụi nó được cười một trận đã đời. Có đứa cười quá đau bụng mà ôm bụng luôn. Giờ ra về, bốn đứa tụi nó đi chung ra tới cổng trường. Hôm nay làm cho bà cô mất mặt trước lớp. Vui quá đi mất, nhìn cái cảnh bà cô tế ghế. Mà tôi muốn cười to ngay lúc ấy. Nó phấn khởi nói, công nhận bà ác thiệt, nghĩ ra cái ý tưởng làm gãy cái ghế của giáo viên. Hắn lên tiếng, tôi mà lại, nó đắc ý trả lời. Hay là giờ tôi mình đi ăn mừng đi. Bù nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Được đó, đi ăn kem đi, nó nghe ăn là khoái lắm. Được đó, hôm qua kêu đi ăn kem mà chưa đi. Giờ đi đi, Mít hưởng ứng theo, ok, bọn nó đồng thanh trả lời. Bốn đứa nó vui vẻ bước vào quán kem gần trường. Bước vào quán ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai chàng hot boy của trường cùng với hai nàng xinh đẹp cũng có thể gọi là hot girl thì là xứng đôi mà. Xin hỏi các bạn em dùng gì? Chị nhân viên phục vụ miệng thì hỏi nhưng ánh mắt thì lại dán lên người hắn. Các cô ăn gì kêu đi? Hắn hỏi, món gì chứ kem thì nó với bộ ăn bao nhiêu cũng ăn nổi. Chị cho e hai ly kem sô-cô-la, hai ly kem dâu, hai ly kem vani, hai ly kem hạnh nhân, hai ly kem kiwi, nói rồi nó đưa menu cho bọn hắn. Trời hai cô kêu gì nhiều vậy? Có ăn hết không đó ít ngạc nhiên hỏi tụi nó. Kệ tụi tôi, anh yên tâm, Bu trả lời, chị cho e hai ly kem sô-cô-la. Hắn nói, chị phục vụ rời đi nhưng con mắt vẫn luyến tiếc nhìn hắn. Sau vài phút kem được mang ra, nó và Bu say sưa ăn kem, giải quyết xong đóng kem trên bàn. Hai đứa nó nhìn nhau mỉm cười, công nhận hai cô ăn cũng khiếp thiệt, mới đó mà đã giải quyết xong đóng kem này. Bao nhiêu đó mà nhằm nhò gì với tụi tôi? He he he he, nó nói, tôi phục cô rồi đó. Nhìn bề ngoài tưởng hai cô hiền, ai dè vừa quậy, vừa ăn nhiều nữa chứ. Vậy mà sao hai cô không mập lên nhỉ? Nick nói rồi nhìn tụ, đi nó một lượt, bình thường thôi, anh yên tâm rằng tụi tôi có ăn cỡ nào cũng không bao giờ mập đâu hi. Bu trả lời, thôi tính tiến rồi về thôi. Tôi muốn ngủ quá, sáng nay dậy sớm mệt thiệt. Nó uể oải nói, sao lúc ăn thì hăng hái lắm, giờ lại ngáp ngắn ngáp dài rồi. Hắn nhìn nó nói, kệ tôi, ai cần anh quan tâm. Tính tiền xong cả bốn đứa tụi nó đứng lên ra về. Rồi lên xe ai về nhà nấy. Hôm nay là ngày đi học vui nhất kể từ khi nó nhập học. Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong là hai đứa nó lên phòng đánh một giấc tới sáng luôn. Cách chương.